Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 364, không nhịn được, góc truyện audio.com, editor, may, rốt cuộc một bữa cơm chưa kết thúc ở trong không khí tương đối bình thản. Một bàn đồ ăn cũng gần như càn quét sạch sẽ, ngay cả canh chân giò hun khói nấm hương cũng chỉ còn lại có hành lá cắt lá nhỏ và một tầng nước canh cuối cùng. Thịnh Vị Ương yên lặng nhìn trời, sao lượng cơm ăn của hai cha con nhà này lại lớn như vậy, chỉ là cô vẫn là rất có cảm giác thành tựu, không nghĩ tới EMP lại cũng thích ăn món cô nấu, đây chứng minh chủ nghệ của cô thật sự không tồi. Con báo nhỏ nào đó kiêu ngạo khoe khoang nhếch cái đuôi nhỏ lên. Phòng khách Hoàng Phủ Thí bắt chéo hai chân, con nhóc ngu xuẩn, có món điểm tâm ngọt, Thịnh Vị Ương gật đầu, có pudding sữa chua hoa quả cháu đi bưng tới đây cho ngài. Thật ngoan, Hoàng Phủ Thí nhướng mày cười. Thịnh Vị Ương, nghe EMP khích lệ, vì sao cô nháy mắt có loại cảm giác cả người kinh sợ chứ? Thịnh Vị Ương run lên, mới vừa quay người lại còn chưa có nhấc chân, cánh tay căng thẳng, đã bị Hoàng Phủ Bạc Ái bắt lất cổ tay, lôi kéo cô ngồi xuống ở trên sofa, ngữ khí không tốt. Đi đâu, tôi đi phòng bếp lấy pudding tới đây. Thịnh Vị Ương giải thích nói, Hoàng Phủ Bạc Ái tựa như bao che cho con gắt gao bảo hộ Thịnh Vị Ương ở trong ngực giống như sợ lão tử nhà mình dọa con báo nhỏ là cô. Buổi trưa ông ta đã ăn nhiều như vậy, đó là cô làm cho tôi ăn, không cho ông ta ăn. Gạch nối, Thịnh Vị Ương, thật ra cô muốn nói, tất cả mọi người đều có thể ăn, cô còn chuẩn bị cho đám Bạc Tư Bạc Tuyền. Hoàng Phủ Bạc Ái lại lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Phủ Thí, bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Sao ông còn chưa đi? Hoàng Phủ Thí cắn răng hung hăng kéo một cái. Đứa con trai này bắt đầu từ khi ông trở về biệt thự liền vẫn luôn không ngừng ghét bỏ ông ở ngay trước mặt con nhóc ngu xuẩn này, ông làm lão tử, mặt thật sự là không nhịn được. Cách chương.